Trong thôn một đứa bé còn sàng ý và thuần thục hơn hắn nhiều. Điển hình là tiểu củi Lý Độ Hồng. Hắn rất có thiên phú ở phương diện này. Những bảy dập tạp giới này phần lớn là học từ hắn. Dù hắn là đệ tử của Trần Mộ, Cách Chương.